Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, chương 1314, tình thế xoay mình chuyển. Apocalypse đã tìm được hai cô gái đẹp người mẫu Storm cùng Psylocke. Chia ra làm các nàng chế tạo ra khốc huyễn ngân bạch Mohican, cùng tóc dài phất phới vừa đen lại. Sáng, lưỡng chủng có thể phát huy đầy đủ các nàng lực lượng kiểu tóc. Kế tiếp, hắn đem tìm hai cái người mẫu nam, làm một kiệt xuất thợ làm tóc. Apocalypse tóc đẹp, kỹ thuật, không phân biệt nam nữ. Hắn đem biểu diễn chính mình toàn diện tóc đẹp năng lực. Psylocke là tình báo buôn lậu Caliban trợ thủ. Nàng hiểu rất rõ ở đâu có nằm ở nhân sinh thung lũng dị nhân. Bình thường mà nói, người tao ngộ rồi lớn tổn thất nặng nề cùng bi kịch phía sau, cũng sẽ không có tâm tư xử lý chính mình dung nhan. Lúc này Apocalypse chợt hiện sáng gặt hái, mang cho bọn họ mới tinh kiểu tóc cùng tạo hình. Đối với tâm lý bọn họ xúc động là lớn nhất. Apocalypse chỉ số X ở liên quan đến cùng mình tóc đẹp đại nghiệp tình huống bên dưới. Chí ít ở bình thường tiêu chuẩn, hắn dẫn dắt Storm cùng Psylocke chống đỡ mở một cái năng lượng từ trường, phá vỡ không gian, đi tới một tòa hoang phế trong khố phòng. Phía trước, ở vòng quyết đấu bị thương thiên sứ, đang ngồi ở nóc nhà trên xà ngang uống muộn tửu. Hắn chứng kiến có ba người lấy phương thức bình thường xuất hiện tại phía dưới trên đất trống. Biết có ba cái dị nhân đồng hành tìm tới cửa, hắn cánh chịu đến tổn thương nghiêm trọng. Hắn thậm chí cũng không thể trên không trung bảo trì cân bằng. Thiên sứ không muốn lại để ý bất luận cái gì dị nhân. Hắn đem uống một nửa bình rượu nện ở Apocalypse trước mặt. Tàn bạo nói, cút ngay. Storm chứng kiến hắn huyết kế loang lổ cánh. Mặt trên lông vũ cao thấp không đều. Có đại lượng lông vũ bóc ra lưu lại không vị. Ở cánh bên trên duyên càng là lộ ra cốt cha cùng xé rách huyết nhục. Storm nói ra, ngươi muốn tìm chính là người này. Psylocke có chút hổ thẹn. Chính mình làm trễ nãy Apocalypse sư phó thời gian. Nàng giải thích, hắn đã từng là, ta không biết hắn cánh. Chúng ta ly khai chỗ này a. Hắn chiến đấu thời gian đã xong. Hai nữ tính cũng không có biểu lộ ra đối với thiên sứ đồng tình. Thần thái của các nàng bên trong còn có ác tâm cùng chán ghét. Nhưng mà Apocalypse, vị này hùng tâm bừng bừng thợ làm tóc, đang hoàn thành chính mình mục tiêu lúc, đã có kiên nhẫn kinh người cùng hành vi thường ngày. Hắn cũng không có đối với thiên sứ mạo phạm biểu thị phẫn nộ. Thiên sứ cái kia loạn tao tao kiểu tóc, cái kia tàn phá cánh, trong mắt hắn đều là mình triển lộ tài nghệ sân khấu. Cho dù thiên sứ cánh tay trần, biểu hiện ra Apocalypse phiền nhất thói quen một trong, không mặc quần áo, cũng không có để Apocalypse buông tha chính mình người mẫu. Apocalypse bình sinh hận nhất hai chuyện. Nhất kiện là người khác lưu đầu chọc. Nhất kiện là người khác không mặc quần áo. Người trước hủy diệt rồi hắn thiết kế kiểu tóc khả năng. Người sau thì không chấp nhận của hắn thiết kế trang phục tạo hình sân khấu. Nhưng mà cổ Ai Cập người đem hai thứ này đều chiếm toàn. Bởi vì sông Nin lưu vực nóng bức, bọn họ không riêng sẽ thế dụng tóc cùng còn lại địa phương bộ lông. Bình thường cũng không mặc quần áo, tối đa phi một tấm vải. Apocalypse, hắn muốn thống trị cổ Ai Cập, đương nhiên muốn để bọn họ thành vì mình thao tác đối tượng. Cái này cực đại vi phản cổ Ai Cập người nhân tính. Cổ Ai Cập người không phải giết chết hắn cái này ngụy thần còn chờ cái gì? Liền chưa có nghe nói qua như thế hỗn đản thần minh. Hắn ôn hòa nói, không phải, ngươi sai rồi. Hắn chậm rãi hướng thiên khiến cho đi tới, tựa như một cái ôn hòa thợ làm tóc, đi hướng chống cự cắt tóc hài tử. Thiên sứ cảm thấy hắn quyết ý. Từ trên xà ngang nhảy xuống, tàn phá cánh không hề vì hắn bảo trì cân bằng, còn trở thành hắn gánh vác. để hắn kém chút tè ngã xuống đất. Hắn dùng một loại cà lơ phất phơ dáng dấp hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn lời ngầm là, ta đã xong, cái gì cũng không quan tâm, vẫn để ý cái gì phát. Apocalypse thành khẩn nói, ta nghĩ muốn cho ngươi một chút vật, thứ ta mong muốn ngươi không cho được ta. Thiên sứ đổ một hớp rượu lớn, xoay người ly khai, vứt cho Apocalypse một cái bóng lưng. Lấy Apocalypse tự thuật trình hắn ở vô số văn minh đảm nhiệm, thần linh, từng trải. Hắn chính là làm vô số năm thượng vị già. Thiên sứ như vậy không để cho hắn mặt. Apocalypse lại vẫn duy trì khiến người cảm động kiên trì cùng khoan dung. Đây chính là lý tưởng lực lượng. Đang đuổi tầm Mỹ phát mơ ước trên đường. Apocalypse có khiến người tôn kính Mỹ hảo phẩm chất. Storm hồi đáp. Hắn có thể. Apocalypse đưa tay ra. Bắt đầu là trời khiến cho trọng hóa trang. Hắn bởi vì thụ thương mà biến đến vô cùng xấu xí cánh. Rút đi mềm yếu vô lực lông vũ. Đổi thành bền chắc không thể gảy thép thiết vũ tiễn. Tại hắn chủ yếu cánh phía dưới. Một đôi nhỏ hơn kim loại cánh vươn. Dành cho hắn cường đại hơn phi hành và cân bằng năng lực. Đứng lên, thiên sứ của ta. Thiên sứ trong mắt chớp động vui sướng quang mang. Đứng lên. Thu được mới tạo hình thiên sứ kinh hỉ đứng dậy. Không cần phi hành nếm thử. Là hắn biết chính mình lại có thể bay. Đây là hắn đối với phi hành trực giác. Mà kinh hỉ càng lớn. Là của hắn cánh thép vũ có thể bắn ra. Hóa thành vũ khí đáng sợ. Để hắn có viễn trình công kích thủ đoạn. Đồng dạng, hắn kiểu tóc cũng giữa bất chi bất giác. Xảy ra kinh người cải biến. Eric đi vào hán phòng, hai mắt rưng rưng, bi phẫn xem cùng với chính mình ở xưởng luyện thép nhân viên tạp vụ. Hắn lúc đầu đã qua bên trên, bình thường, sinh hoạt. Có ôn nhu thê tử cùng khả ái nữ nhi, chỉ là bởi vì hắn nhịn không được cứu một cái cũng bị lò luyện đập chết nhân viên tạp vụ. Hắn bại lộ chính mình năng lực, phát hiện hắn dị thường công nhân báo cáo cảnh sát. Cảnh sát xác định hắn là Magneto, bắt cóc nữ nhi của hắn buộc hắn đi vào khuôn khổ. Ở cái kia phút chốc, Eric làm ra cảm động lòng người tuyển trạch. Hắn vì nữ nhi tuyển trạch để cảnh sát mang đi. Sau đó bi kịch phát sinh. Hắn Nina bởi vì sợ hãi giác tỉnh dị năng. Triệu hoán rất nhiều loài chim công kích cảnh sát. Những cảnh sát kia vì đối phó Magneto. Chuyên môn mang theo bằng gỗ cung tiễn. Một người cảnh sát tại dạng này trong hỗn loạn vẫn không quên dùng tên nhắm vào Nina. Sau đó kinh hoàng thất thố, bên trong lầm bắn một mũi tên, giết chết Nina cùng nàng mụ mụ. Đây thật là khiến người tiếc nuối bi kịch. Nhưng cảnh sát dù sao cũng là lầm bắn. Hắn trở về nhất định có thể đạt được tha thứ, thậm chí còn thu được bí ẩn khen ngợi. Có thể là bọn họ gặp hy vọng bị hủy. Phóng thích hết thảy Eric. Một cái kim loại hạng trụy. Eric ung dung cắt đứt tất cả mọi người cái cổ. Lúc này trong lòng hắn đầy cõi lòng báo thù lửa giận. Muốn cho người vì thế trả giá thật lớn. Hắn hướng công nhân phát biểu một trận uy hiếp diễn thuyết. Đúng lúc này, Apocalypse truyền tống viên cầu ở Eric phía sau xuất hiện. Hồng lấy ánh mắt. Eric chứng kiến một đám ngoại hình so với chiến cảnh còn khốc huyễn nhân xuất hiện. Cảnh giác vươn một tay ngăn cản. Hắn hồng lấy con mắt nói. Chẳng cần biết ngươi là ai. Không muốn nếm thử ngăn cản ta giết những người đó. Apocalypse ở đi tới nơi này trước. Tâm tình vẫn tốt. Hắn đã tìm được ba cái người mẫu. Vì bọn họ chế tạo riêng tạo hình. Phát huy trọn vẹn chính mình kiệt xuất tài nghệ. Lúc này, đứng ở sau lưng hắn thiên sứ, chẳng những mặc vào một thân đẹp trai hắc y, tóc cũng thay đổi thành sáng ngời hoàng sắc, tóc của hắn bị tỉ mỉ làm thành một túm, rắc rối phức tạp bên trong có loại mỹ cảm đặc biệt, giống như là một tầng kim hoàng chiên dầu mì ăn liền. Thế nhưng hiện tại Apocalypse thấy được Eric, hắn tâm lý hơi hồi hộp một chút. lúc này người đàn ông này nằm ở nhân sinh khe. Thế nhưng hắn kiểu tóc chỉ là tiểu loạn. Apocalypse chỉ có thể làm sơ tu chỉnh. Căn bản không có cần phải đại thay đổi. Tối đa sẽ đem râu mép của hắn cạo. Có thể đúng như vậy đơn giản xử lý. Làm sao xứng đôi hắn Apocalypse đại lão thân phận. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.